7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 94, phần 94. Chương 94 Kim Diệu Nhật 8640 tử thần là ở ngày thứ ba sáng sớm tới gõ cửa. Uông lão bản ngã xuống trên bàn cơm siêu mọi người rời giường gót ngày hôm qua giống nhau. Tụ ở trong sảnh đường dùng bữa sáng. Miêu mặt lão thái thái bưng mộc khay ra vào hai chanh. Đem một trương bàn bát tiên bãi đến tràn đầy, vào củi lửa vị gạo trắng cháo, chất đống ở trong rổ bánh quẩy, viên bánh nướng là ngọt, trường bánh nướng là hà mơ siêu tương dưa bên lăn nửa cái hột vịt muối. Trung tâm bộ phận hoàng đến lưu du, văn lỗi chống chiếc đũa đối mặt một bàn bữa sáng. Biểu tình nhìn qua bệnh héo héo, hắn nhìn cái gì đều cảm thấy dầu mỡ, không ăn uống. Tiểu Mạch hỏi hắn có muốn ăn hay không tàu phớ. Văn Lỗi thấy tàu phớ còn tính thoải mái thanh tân. Liền cố mà làm gật gật đầu, đang ở Văn Lỗi nhéo cái muỗng quấy trong chén nộn tàu phớ khi. Trên bàn cơm đột ngột mà vang lên một tiếng thật lớn mà quái dị trầm đục. Tất cả mọi người kinh ngạc một chút. Cùng lúc đó, Văn Lỗi cảm thấy mặt, cổ cùng trên tay phun tung tóe tới rồi nào đó ấm áp đồ vật. Không thuần túy là chất lỏng, còn có cái gì ướt hoạt như bùn đồ vật dán gương mặt đi xuống rơi xuống. Trong tay bưng nghiễm nhiên thành một chén huyết tàu phớ, đặc sệt huyết tương chung còn hỗn hợp toái tàu phớ giống nhau khối trạng vật kịp thời phản ứng lại. Đây người nhìn về phía Văn Lỗi bên cạnh, một thân đỏ tươi áo khoác ngoài Uông lão bản thẳng tắp mà ngồi ở bên cạnh bàn. Bảo trì bưng chén tư thế bất biến. Chỉ là toàn bộ đầu không biết vì sao giống cái dưa hấu như vậy nứt ra rồi. Rách nát đầu lâu giống hoa ăn thịt người cánh hoa giống nhau tư tán. Dựa làn da dính hợp với rủ xuống ở trên cổ. Máu tươi đầm đìa, đỏ đỏ trắng trắng óc não nhân mềm mại mà sụp đổ xuống dưới. Dọc theo tổn hại cốt cách bên cạnh lạch cạch mà rơi xuống trên mặt đất. Trừ lần đó ra, cổ kỳ quái mà oai chiết. Hơi hơi ao hãm tiến bả vai, hình ảnh đã huyết tinh lại kinh tủng, gạo trắng cháo. Bánh quầy, bánh nướng, lấy treo cổ vì coi điểm chiều hạ quan vọng, nửa cái bàn bắn thượng đỏ sậm máu cùng toái bạch não nhân. Ban đầu thơm nức đồ ăn trở nên lệnh người buồn nôn, tiểu gia bích ngọc ngắn ngủi tiếng kêu. Sợ hãi đánh vỡ một phòng trầm mặc, nàng che miệng lại xoay qua mặt. Mở đại đại trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ tiếp theo. Uông lão bản mập mạp thân thể nặng nề mà về phía trước ngã vào trên bàn. Phát ra, phanh, một tiếng. Còn thừa toái óc hoạt ra tới. Sũng nước tiên hoàng lưu du hột vịt muối, lấy treo cổ vì coi điểm chiều hạ quan vọng. Vây quanh ở bên cạnh bàn mười mấy người liên tiếp đứng dậy lui tán. Màn ảnh thả chậm. Các loại nhan sắc phục sức phảng phất màu sắc rực rỡ cánh hoa. Từng mảnh tự trung tâm vị trí xoay tròn điêu tàn, bữa sáng ăn một nửa. Mọi người nhân trận này biến cố đảo tận ăn uống. An tĩnh sáng sớm ồn ào lên. Nức nở thanh cùng nôn mửa thanh hết đợt này đến đợt khác. Đại đa số người bị một loại chưa danh sợ hãi cướp lấy, Văn Lỗi vội vàng mà lau trên má cùng trên. Người vết máu. Đụng tới dính hoạt óc khi biên mắng biên tê tê trừ khí lạnh. Sao lại thế này, này mẹ nó rốt cuộc là chuyện như thế nào? Dư lại mười mấy vị người chơi không ai có thể nói đến minh bạch. Ở bọn họ xem ra, cái kia mập mạp trung niên nam nhân tựa như đột nhiên tự bạo giống nhau. Đầu nở hoa, không có chút nào dấu hiệu cùng với nhắc nhở cố manh ngồi xổm góc. Mãnh rót mấy khẩu nước lạnh. Nhịn xuống dạ dày quay cuồng quay đầu lại nhìn mắt máu chảy đầm đìa bàn ăn cùng ngã vào mặt trên vô. Đầu thi thể cùng tối hôm qua đâm quỷ có quan hệ. Hắn theo sau ngẩng đầu nhìn phía ân cần. Hỏi tối hôm qua mọi người nhân trong viện tiếng kêu thảm thiết bừng tỉnh. Ra tới sau phát hiện Văn Lỗi ôm đầu xúc ở sân góc. Uông lão bản sự ở trên hành lang. Ánh mắt thẳng ngơ ngác mà nhìn kia khẩu nấu nước lu. Văn Lỗi giống như được thất tâm phong, một cái kính mà nhắc mãi tóc, mọi người tìm một vòng, cũng không tìm được cái gì tóc, sau lại nghe xong Uông lão bản miêu tả, Minh Bạch khẳng định là đâm quỷ, ân cần chấp nhất một khối ô vuông khăn tay hơi hơi che lại môi. Hẹp dài đôi mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Tạc Vỡ ra đầu. Qua sau một lúc lâu mới nói, từ đỉnh đầu đã chịu lực đánh vào, đầu lâu bị đánh nát, quấy phá đồ vật không cần hiện thân, cách chết tà khí thật sự tiện đà rũ xuống đôi mắt nhìn Cố Manh. Trả lời hắn vấn đề, Văn Lỗi cùng hắn cùng đâm quỷ, hiện tại còn tung tăng nhảy nhót, hẳn là có khác kỳ quặc quy, ngươi có ý tứ gì? Văn Lỗi sắc mặt trắng bệch kêu lên, nếu thật là bởi vì tối hôm qua chuyện đó, có phải hay không thuyết minh tiếp theo cái bạo đầu chính là ta? Bạc Diệp dựa vào gỗ đỏ cây cột thượng, cúi đầu, đang ở trà lau ống quần thượng dính vào vết máu, nhàn nhạt nói, thật bị bạo đầu lại nói, hiện tại nhọc lòng cũng vô dụng, thật bị bạo đầu còn phải. Văn Lỗi càng thêm hỏng mất, huynh đệ, không phải ngươi mệnh liền không cần quý trọng, tiếp nhận Bạc Diệp trong tay khăn tay, đường chỉ giúp hắn sát kia một chút vết máu, buông xuống mí mắt bình tĩnh nói, lý luận thượng là cái dạng này, Văn Lỗi, ngoặc kép, này đối phu phu có độc đi, chống cây cột đem mật đều nhổ ra sao. Phan Bỉ đắp một trương tính trẻ con khuôn mặt nhỏ xanh trắng. Trong nhà mùi máu tươi càng thêm dày đặc lên. Hắn quay đầu lại nhìn mắt trên nóc nhà Phương treo cổ. Lại chịu đựng ra đầu tê dại cảm giác nhanh chóng ngắm mắt chính phía dưới thi thể. Suy yếu nói, khẳng định là nữ quỷ làm quái. Cũng không gặp thứ gì đi xuống trụy, đầu liền từ trên đỉnh nước ra rồi. Rất giống là, tiểu thiếu niên liên tưởng năng lực luôn luôn phong phú. Tự hỏi nửa khắc sau, hắn tiếp tục nói. Rất giống là một viên hạch đào, bị người nhéo đầu tạp khai, không biết nghe được cái gì từ ngữ mấu chốt. Cố Manh, ân cần, Bạc Diệp cùng đường chỉ cùng thời gian đem ánh mắt đầu hướng về phía Phan Bỉ Đắc. Phan Bỉ Đắc bị xem đến ngượng ngùng, cao cao cái ót, ngồi xổm Cố Manh bên cạnh, nhẹ nhàng cùng hắn. Ca, cấp điểm nước bạch, Cố Manh đem trong tay ấm trà đưa cho hắn, ân cần trầm ngâm trong chốc lát. Buông che miệng khăn tay nhét vào sườn xám tay áo bó trong miệng. Nói, đi bờ sông nhìn xem mơ siêu, mấy người đang muốn rời đi. Cố Manh hỏi câu, Uông lão bản, làm sao bây giờ, liền như vậy đặt ở sảnh ngoài. Tựa hồ là đối hắn nói làm ra đáp lại, mang miêu thể diện cụ lão bà tử lặng yên không một tiếng động mà lại lần nữa lên sân khấu, mọi người. Không tự giác dừng lại hết thảy hoạt động nhìn chăm chú vào trầm mặc quỷ dị lão nhân. Liền thấy nàng dẫm lên ba tấc chân nhỏ, lắc lư mà đi đến bên cạnh bàn, theo sau chảo một cái đã bắt được đỏ tươi áo khoác ngoài sau cổ áo. Khô vỏ cây giống nhau tay chảo gân xanh bại lộ, hiện ra kinh người lực lượng cả mơ siêu lão nhân một tay nắm chặt cổ áo. Đem Uông lão bản thi thể từ bên cạnh bàn túm xuống dưới. Tiếp tục dẫm lên ba tấc chân nhỏ hướng ra ngoài đi. Nhẹ nhàng bộ dáng phẳng phất phía sau chỉ là kéo một cái không rớt bao tải, lấy treo cổ vì coi điểm. Chiều hạ quan vọng, trên mặt đất kéo túm ra một cái bên cạnh thô ráp đỏ như máu dấu vết. Đem thính đường chính chính hảo hảo phân chia thành tả hữu đối xứng hai nửa. Giống như có người chấp nhất thô to bút lông, chấm no rồi chu sắc thuốc màu. Trên giấy dầu có kỹ xảo mà kéo túm ra nét mực Cố Manh tránh đi trên mặt đất vết máu. Đi theo bước ra ngạch cửa, tuy lão thái thái hoạt động rời đi ánh mắt, lão thái thái không có đi rất xa. Mà là trực tiếp đem thi thể ném vào hành lang gấp khúc hạ nấu bố lu. Sôi trào bọt nước lập tức nổi lên tảng lớn huyết sắc. Chỉ chốc lát sau, một lu thủy liền nhiễm hồng. Màu đỏ áo khoác ngoài vạt sau trương lên mà phiêu phù ở lu khẩu. Nùng liệt mùi máu tươi theo sương mù hồng nhạt hơi nước phiêu tán mở ra. Mơ hồ còn có thể nghe đến một sợi mùi thịt, Văn Lỗi trông thấy một màn này. Nghĩ đến tối hôm qua uống lên lu thủy, không cấm che miệng lại nôn khan một trận, ân cần kéo kéo áo khoác. Đạm thanh nói, đi thôi, con đường tứ phương sân khi. Đoàn người ở vải vóc cùng nhuộm vải lu chi gian đi qua mà qua. lũ thuốc nhuộm sắc thái lộ ra, màu đỏ, ngải lục, minh hoàng, xanh đen, sắc liêu đặc sệt đến không hòa tan được sao buổi sáng không trung thực âm trầm. Giống một chương giận dỗi mặt, đại đa số nữ tính người chơi buổi sáng đã chịu không nhỏ kinh hách. Đều ở đinh gia đại trạch nghỉ ngơi, tiểu mạch sợ các nữ sinh gặp gỡ nguy hiểm không tự bảo vệ mình năng lực. Liền chủ động lưu lại chiếu cố các nàng, duy độc cái kia kêu Mạc Xuân Anh nữ sinh theo ra tới. Văn Lỗi liên tiếp quán thượng việc lạ, cả người mềm đến liền đi đường đều khó khăn. Tự nhiên cũng lưu tại trong nhà, tới rồi bờ sông. Hết thảy tựa như ngày hôm qua, Hạc Mặt sư phó tiếp tục phát huy ngu công rời núi tinh thần đóng cọc. Tràn ngập máy móc lạnh nhạt cả mơ siêu cố manh trước tiên xem xét trên cọc gỗ khắc đồ. Từ dưới lên trên số xong một lần sau không tự giác toát ra kinh ngạc chi sắc. Vì bảo đảm không có lầm, hắn lại từ từ hạ đếm một lần, lúc này mới nói. 10 điều khắc ngân, đường chỉ dơ dơ lên một bên đuôi lông mày. Nói, ngày hôm qua là 11 điều, hôm nay là 10 điều. Cho nên, cọc gỗ trầm xuống một cách cố manh nhìn về phía những người khác. Nói, chẳng lẽ cùng Uông lão bản chết có quan hệ? Bạc Diệp đứng ở bờ biển, đôi tay sao ở quần tây trong túi. Như suy tư gì nói, có thể sinh ra sức lực đồ vật. Người chơi chính là có thể sinh ra sức lực đồ vật. Tuy rằng không biết phương thức là cái gì, nhưng khả năng mỗi diệt trừ một cái người chơi, cọc gỗ liền sẽ trầm xuống một cách, thẳng đến cuối cùng, Phan Bỉ đắc bẻ ngón tay tính nhân số, cùng trên cọc gỗ khắc độ tuyến làm đối lập, đầu óc lập tức chuyển qua cong tới. Hắn khó có thể tin mà nhìn phía Bạc Diệp, ngơ ngác mà mở miệng nói, ca, kia chẳng phải là... 12 danh người chơi, cuối cùng chỉ có thể sống một người. Bạc Diệp không nói chuyện, nhưng nhìn nước sông khi trầm hạ tới ánh mắt thuyết minh hết thảy, bờ sông biên trong lúc nhất thời. Lâm vào yên lặng, trừ bỏ bang bang không ngừng đánh tiếng vang, ngẫu nhiên cũng có cuối mùa thu gió cuốn tiếng rít thổi qua. Đáy nước xuất hiện hai ngọn minh hoàng sắc đại đèn lồng. Gắn vào hắc trong nước mênh mông mà tỏa sáng. Nhàn nhã mà bơi qua bơi lại, nếu người chơi chính là đóng cọc động lực, khắc độ tuyến cho thấy, làm cọc gỗ lâm vào trong sông yêu cầu hy sinh 11 danh người chơi. Trận này phó bản cùng sở hữu 12 danh người chơi tham dự. Như vậy cuối cùng người sống sót duy nhất là có thể thông qua tu hảo cầu gỗ rời đi phó bản trong. Lòng mọi người rõ ràng, lần này chạy trốn yêu cầu đáp thượng toàn viên tánh mạng. Sinh tồn điều kiện tại đây một khắc thoạt nhìn tàn khốc lại tàn nhẫn, liền ở đại gia lâm vào suy. Nghĩ khi, ân cần hướng tới cọc gỗ đỉnh dương lên cầm, thấp nhu thanh âm nói. Mặt trên dán đồ vật thứ gì? Phan Bỉ đắc đỡ lan can dò ra đầu. Dùng sức nhón mũi chân hướng cọc gỗ trên đỉnh xe mơ siêu Bạc Diệp trực tiếp búng tay một cái khiến. Cho Hạc Mặt sư phó chú ý. Một bộ tự quen thuộc bộ dáng nói. Sư phó, phiền toái đem mặt trên đồ vật bóc đến xe mơ siêu, Hạc Mặt sư phó thật sự liền ngừng lại. Đem cọc gỗ trên đỉnh dán trang giấy giống nhau đồ vật xé xuống tới. Cách chặn đường hàng rào đưa cho Bạc Diệp, thanh âm thong thả nói. Dù sao dùng đến không sai biệt lắm, các ngươi cầm đi cũng không sao, mọi người bắt được kia đồ vật. Tập trung nhìn vào, nguyên lai là cái màu trắng người trong sách đây là. Uông lão bản, Mạc Xuân Anh mắt sắc, lập tức liền nhìn ra người trong sách hình dạng có chút đặc thù, người trong sách cắt may thật sự. Tinh xảo, tựa hồ là một kéo đi xuống liền mạch lưu loát, thân thể hơi béo, xem hình dáng tựa hồ là che chở áo dài, tròn tròn trên đầu dùng bút mực vẽ cái đào tiêm, lại phía dưới chính là trừu tượng mắt mũi khẩu. Đại biểu khẳng định chính là Uông lão bản, mặt trên còn dính tóc cố manh chỉ hạ trang giấy mặt. Trái hồ một cây thô cứng tóc ngắn, nhắc nhở nói, ân cần hiểu rõ. Từ người trong sách thượng rút về tầm mắt, lại lần nữa đầu hướng cọc gỗ. Nói, tà thuật những người khác nhìn về phía hắn. Chờ nghe giải thích Hebrew kinh thánh có vị lực sĩ tham tôn. Lực lớn vô cùng, hắn đã từng đối hắn tình phụ lộ ra. nếu đem tóc của hắn cạo quang, hắn sức lực liền sẽ chạy quang, mềm yếu đến giống như người thường. Sau lại, tham tôn địch nhân lợi dụng cái này nhược điểm bắt được hắn, ân cần nhìn cọc gỗ xuất thần. Một bên triều những người khác từ từ kể ra, vô luận là phương Đông vẫn là phương Tây, ở rất nhiều văn hóa, tóc thường thường bị giao cho trừu tượng ý nghĩa, thành một người sức lực cùng linh hồn tượng trưng, sư phó cái gọi là có thể hỗ trợ sinh ra sức lực đồ vật. Trên thực tế chính là chỉ người chơi đầu tóc, ân lão sư, Bạc Diệp nói. Người như thế nào cái gì đều hiểu, ân cần vây quanh hai tay đứng thẳng, nói, nhiều đọc sách, thiếu liêu tao, người cũng có thể, Bạc Diệp liếc nhìn hắn một cái. Nhàn nhạt nói, ngoặc kép, muốn hay không xoa một lát eo, nhưng đem chính ngươi cấp nhiêu bức hỏng rồi, cố manh nghĩ nghĩ. Hỏi hạc mặt sư phó, nói, sư phó, người trong sách là ai cho ngươi? Sáng sớm một lại đây liền nhìn đến này trang giấy phiến dán ở chỗ này, hạc mặt sư phó vung lên. Cánh tay xoay chuyển bả vai, thanh âm nghe tới so trước hai ngày muốn nhẹ nhàng. Ta cảm giác hôm nay trạng thái đặc biệt hảo, ngay cả làm việc đều so bình thường có sức lực, sư phó nói nghiệm chứng đại gia phỏng đoán. Xem ra, tu kiều tiến độ quyết định bởi với người chơi tử vong tốc độ, Phan Bỉ Đắc nhỏ giọng lẩm bẩm. Vuông lão bản kỳ thật là bị thiết trùy cấp trùy bạo đi. Giống một cây cọc gỗ dường như, sao tuy rằng đã biết quan trọng manh mối. Nhưng mọi người tâm tình gần đây khi càng thêm trầm trọng. Sợ nhất gặp gỡ loại này toàn viên chỉ có thể tồn tại một người sinh tử cục đi ở phiến đá xanh trên. Đường phố, Bạc Diệp nắm đường chỉ tay dừng ở đám người phía sau. Nói chuyện phiếm nói, can đi, sợ sao, đường chỉ rũ đầu xem dưới chân lộ, lắc lắc đầu, rồi sau đó lại thành thật gật gật đầu, nhẹ nhàng lắc lắc hai người tương dắt ở bên nhau tay. Tuy rằng đính hạ sẽ không bỏ xuống lẫn nhau ước định, nhưng tử vong cũng là phân biệt một loại hình thức đi. Vẫn là nhất bất lực đi thay đổi kia một loại, vĩnh cửu mà chìm vào hắc ám, rốt cuộc nhìn không tới thích Bạc Diệp, chỉ là tưởng tượng đều sẽ cảm thấy thực bi thương. Nói, đường chỉ ngẩng đầu, thiên quá mặt nhìn về phía bên cạnh cao lớn nam nhân. Trong trẻo đôi mắt hơi hơi cong lên. Giống như hoa một uông ngày xuân hồ nước, hắn nói, ta chính là làm tốt cùng ngươi cộng đồng sinh hoạt đến 100 tuổi chuẩn bị. Vạn nhất hiện tại liền tao ngộ cái gì bất hạnh, tổng cảm thấy sinh mệnh quá ngắn ngủi, cùng ngươi ở chung thời gian càng là ngắn ngủi, có mang như vậy tâm tình cho nên mới sẽ cảm thấy sợ hãi. Bạc Diệp, ta muốn càng nhiều, không xa cầu vĩnh hằng. Nhưng cũng không nghĩ cứ như vậy kết thúc, Bạc Diệp nhìn thẳng thắn đến gần như đáng yêu người yêu. Trong lòng phình lên mềm mại cảm xúc, thật là muốn điên rồi. Hắn không nhịn xuống xoa xoa đường chỉ khuôn mặt, an ủi nói, cho tới bây giờ, rất nhiều manh mối không triển khai. Khẳng định còn có mặt khác qua cầu phương thức, sẽ không cứ như vậy kết thúc như là muốn cho đường chỉ an tâm. Lại như là muốn nghiệm chứng chính mình phỏng đoán. Bạc Diệp đối với phía trước kêu, cố lão sư ân, cố manh vừa đi lộ một bên quay đầu lại nhìn lại, lần này cũng sẽ có tối ưu giải đi. Bạc Diệp cười khẽ hỏi hắn, cố manh tầm mắt chiều rủ xuống lạc. Lại thực mau nâng lên, nhìn về phía sau Bạc Diệp cùng đường chỉ, giống như hứa hẹn như vậy nói. Có, hắn quay lại đầu, mắt nhìn phía trước, ta nói có liền có. Cho nên không cần lo lắng, sau bữa sáng ăn một nửa bị đánh gãy. Tới rồi nửa buổi sáng thời điểm, mọi người tuy rằng cũng chưa ăn uống, nhưng bụng lại là chân thật đói bụng, trở về sợ thấy huyết, đến lúc đó càng ăn không vô. Vì thế bọn họ ở khoảng cách đinh trạch hai con phố địa phương tùy tiện tìm chỗ địa phương ăn cái. Gì, trên người cũng chưa tiền, chỉ có thể soát mặt. Loại sự tình này tự nhiên liền giao cho đại soái so Bạc Diệp cố manh đám người ngồi ở bên đường một. Trương đơn sơ cái bàn bên, nhìn Bạc Diệp cùng cái kia mang xa thể diện cụ đại nương lôi kéo làm quen, có chuyện ta ngày hôm. Qua liền tưởng nói, không biết các ngươi có hay không phát hiện, Cố Manh nhìn quanh một vòng náo nhiệt phố phường, bên đường trên đường hành tẩu, trong tiệm ngồi, đều không ngoại lệ mà mang đủ loại kiểu dáng mặt nạ. Hắn nói, cái này cổ trấn, không có tuổi trẻ nữ hài, kinh hắn nhắc nhở. Những người khác đều ngẩn ra một lát, theo sau sôi nổi nhìn về phía chung quanh người đi đường, Phan Bỉ Đắc một bên đánh giá một bên gãi. Cái ót, kỳ quái mà tê, một tiếng, ca, ngươi còn đừng nói, thật là như vậy, liếc mắt một cái nhìn lại giống như tất cả đều là nam nhân, tuy rằng đều mang mặt nạ thấy không rõ thể diện, nhưng thông qua trang phục thực hảo phân biệt giới tính, Mạc Xuân Anh nhịn không được sờ sờ chính mình khuôn mặt, nói, từ ngày hôm qua cho tới hôm nay, ta loại này tuổi giống như thật sự không gặp gỡ quá, trừ bỏ nam nhân chính là đại nương đại. Thơ mơ siêu, ân cần chi đầu, lười biếng mà nhìn trên đường đi qua người đi đường, nói, còn có chính là giống đinh trạch cái kia lão thái thái. Mới mẻ dưa chuột đại khuê nữ xác thật ít có, hắn ngược lại nhìn về phía trước. Thấp nhu tiếng nói hàm chứa một chút không kiên nhẫn. Bạc Diệp còn không có hảo sao? Cùng đại nương nói chuyện gì nói như vậy hoan? Ta hài tử đều mau sinh ra tới, Cố Manh nhìn về phía hắn. Nói, ngoặc kép, ngươi cho ta chịu đựng, lời này mới vừa nói xong. Bạc Diệp liền bưng hai chỉ chén đi tới. Hắn đem một con sứ bạch chén lớn phóng tới đường chỉ trước mặt. Một con phóng tới chính mình trước mặt. Ngồi xuống, từ ống trúc rút ra hai chỉ thìa, lấy trà nóng nước trôi hướng, nhàn nhạt nói, đại thẩm chỉ cho cái này, mọi người vừa thấy, trong chén trang chính là trắng như tuyết đào phở, a. Phan Bỉ Đắc thần sắc phức tạp, thất vọng thở dài, hắn sờ sờ bụng, nói, Diệp ca, không mặt khác sao, này cũng quá cái kia cái gì, mặc dù tham ăn như Phan Bỉ Đắc. Giờ phút này nhìn đến tàu phớ cũng buồn nôn, chủ yếu là buổi sáng Uông lão bản bạo đầu cảnh tượng quá mức có lực đánh vào. Hiện tại nhìn đến bạch bạch, hoạt hoạt đều tàu phớ là có thể liên tưởng khởi óc không trả tiền còn yêu cầu nhiều như vậy, bạc. Diệp lắc lắc thìa thượng vệt nước, cho đường chỉ một cái, thuận tiện đối Phan Bỉ Đắc nói. Nhịn không nổi nói chờ cơm trưa, Phan Bỉ Đắc bụng thực hợp với tình hình mà kêu hai tiếng. Hắn nuốt nuốt nước miếng, không nói cái gì nữa, lão bản nương lục tục đem còn thừa mấy chén tàu phớ bưng thượng. Cuối cùng, đem một đại bồn đậu đỏ phóng tới cái bàn trung ương. Khẳng khái nói, thỉnh các ngươi, đến lúc đó đừng nói đại thẩm ta keo kiệt cảm ơn, Bạc Diệp vừa muốn thúc đẩy. Đột nhiên nhớ tới một vấn đề, nhìn về phía lão bản nương hỏi thăm nói, lão bản nương. Không biết ngươi nghe không nghe nói qua đinh gia đại tiểu thư. Tên là Đinh Hương, lão bản nương đeo phó xà thể diện cụ. Đồ thành kim sắc trong mắt nhìn thực đạm mạc, trên môi giò ra một cây đỏ tươi tin tử. Nàng đem rách tung tóe rẻ lau gấp hai hạ, âm dương quái khí nói. Đương nhiên biết, trong thị trấn ai không biết nàng nha, ân cần bằng vào trực giác người được bát quái hơi thở. Hắn đình chỉ chuyển trong chén tàu phớ. Nhìn về phía xà mặt lão bản nương, khẽ cười nói, như thế nào, Đinh Hương đại tiểu thư như vậy nổi danh, cũng không phải là, lão bản nương hơi nghiêng đi thân. Trên đùi thay đổi biên trọng tâm đứng thẳng, đè thấp chút thanh nói, cả ngày xuất đầu lộ diện, cùng lão bản nhóm đi tửu lầu ăn cơm, thượng giáp hát nghe diễn, Mỹ kỳ danh rằng gọi là sinh ý xã giao. Bất quá ai đều biết trong lén lút làm là cái gì hoạt động. Đinh gia vải dệt sinh ý ở trên tay nàng nhưng thật ra làm được hô mưa gọi gió. Bất quá nàng cũng đem Đinh gia nhị lão mặt mũi mất hết, Mạc Xuân Anh mẫn cảm mà nhíu mày. Xem biểu tình là muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng vẫn là lựa chọn bảo trì trầm mặc, nàng hiện tại còn thường xuyên xã giao. Cố Manh hồi tưởng khởi Đinh gia người hầu nói. Nghe người ta nói, gả chồng sau Đinh gia tiểu thư đã không thế nào hỏi đến sinh ý thượng sự, đúng vậy. Đối, lão bản nương chiều Cố Manh phiến tay, ý bảo hắn tạm thời đừng nóng nảy. Tiếp tục nói, mấy năm trước gả chồng sau liền an phận nhiều, rất ít ra tới đi lại, gả cho ai. Cố Manh hỏi, lão bản nương trả lời nói. Thị trấn phía đông Đồ Nhớ tiệm vải đồ lão bản, Cố Manh tiếp tục hỏi. Ngươi có biết hay không ở nơi nào có thể tìm được Đinh đại tiểu thư? Lão bản nương tao chán. Ngô, nửa ngày, đáp, cái này thật không hiểu. Nếu thật muốn tìm nàng, khuyên ngươi đi Đồ Nhớ tiệm vải thử thời vận. Đồ lão bản tòa nhà liền ở tiệm vải mặt sau, đường chỉ múc một đại muỗng đậu đỏ quấy tiến tàu phớ. Yên lặng mà nhỏ giọng nói thầm, NPC tuyên bố tân nhiệm vụ địa điểm. Lão bản nương ở in hoa trên tạp dề lau lau tay. Thấy không có gì vấn đề, chuẩn bị đi vội, các ngươi chậm ăn, lần sau cũng đừng quên mang tiền, Phan Bỉ đắc tưởng nói lần sau cũng không có tiền. Trò chơi chưa cho bọn họ chuẩn bị tiền, sao đoàn người chuẩn bị căn cứ tàu phớ quán lão bản nương chỉ. Thị nhắm hướng đông đi, đi tìm trong truyền thuyết Đồ Nhớ tiệm vải, bất quá gần giữa chưa thời điểm hạ sương mù. Trên đường người đi đường càng ngày càng ít, suy xét đến hành đến nửa đường trung tìm không thấy. Người hỏi đường, lại hoặc là ở sương mù trung tụt lại phía sau do đó đụng phải hôm qua bung dù bạch thi nữ tử. Cố Manh đề nghị giữa chưa đi về trước, đã có mục tiêu địa điểm, cũng không vội với này nhất thời, những người khác đều đồng ý. Chủ yếu là sợ đi rời ra gặp được không sạch sẽ đồ vật trở lại Đinh gia đại viện. Thính đường đã quét tước sạch sẽ, trên bàn, trên mặt đất đều không thấy màu đỏ huyết cùng với màu trắng óc. Ngay cả Tây Bắc giác kia khẩu nấu bố lưu thủy cũng khôi phục thanh triệt tiểu gia bích ngọc mới vừa. Ăn xong cơm trưa, nhìn đến Cố Manh đi vào thính đường, thực giải sầu dường như lộ ra một cái dịu dàng cười. Nói, ca ca, người cuối cùng đã trở lại. Còn lo lắng có phải hay không ở bên ngoài xảy ra chuyện gì đâu. Cho ngươi để lại cơm. Lại đây ngồi đi, nói. Tiểu gia bích ngọc đứng lên xốc lên trên bàn đảo khấu sọt tre sọt. Bên trong là một chén cơm chiên trứng. Còn tản ra có chứa hành thái vị nhiệt khí, bạc diệp tấm tắc hai tiếng. Không chê sự đại, nói. Muội tử, vì cái gì chỉ có Cố lão sư có thể hưởng thụ này đãi ngộ. Tiểu gia bích ngọc ngượng ngùng cười, không quá nhiều giải thích cái gì, nhưng ý tứ đã thập phần rõ ràng, nàng tha thiết mà tiếp đón Cố Manh qua đi, nói, thừa dịp còn không có lạnh, chạy nhanh ăn đi, Cố Manh không được tự nhiên, theo bản năng nhìn về phía ân cần chú ý tới hắn ánh mắt, nhẹ nhàng khơi màu khóe môi, thấp nhu thanh tuyền nói, đi thôi, Cố tiên sinh, dám ăn ngươi liền lạnh, Cố Manh. Ngoặc kép, không dám mơ siêu đời này cũng không dám ăn cơm chiên trứng, lúc này văn lỗi vừa lúc từ. Thiên môn tiến vào, từ hơi hơi sưng to đôi mắt có thể thấy được hắn một cái buổi sáng đều đang ngủ. Có thể là nghỉ ngơi tốt, tinh thần hoãn lại đây. So với buổi sáng khi trạng thái nhìn qua hảo không ít, hắn nhìn đến trên bàn có chén cơm chiên trứng. Vuốt bụng không khách khí mà ngồi qua đi, trừ đôi đũa. Nói, cảm ơn a, tuệ tuệ, vừa lúc đói bụng, còn phiền toái ngươi cho ta lưu một chén cơm. Ngươi như vậy cô nương thật là quá hiền huệ, tiểu gia bích ngọc bảo trì gương mặt tươi cười bất biến. Nhìn kỹ dưới có chút cứng đờ, lúc sau nàng cái gì cũng chưa nói. Lại ở bên cạnh bàn ngồi xuống, chiều Cố Manh nhún vai, Cố Manh chỉ cảm thấy văn lỗi xuất hiện đến quá kịp thời, mọi người đang muốn. Về phòng khi. Văn lỗi âm thầm hoang mang dường như ân, một tiếng. Nhíu nhíu mày, theo sau từ trong miệng rút ra một cây thon dài đầu tóc ti. Hắn ghét bỏ mà đem sợi tóc ném đến trên mặt đất. Nói, lần sau đến nhắc nhở hạ lão thái thái chú ý hạ vệ sinh tình huống, văn lỗi tiếp tục hướng trong. Miệng tắc cơm chiên trứng, tắc tắc, biểu tình càng thêm mà không đúng. Hắn chậm rãi dừng lại nhấm nuốt động tác. Tựa ở phân rõ trong miệng chính là cái gì, chỉ chốc lát sau, sắc mặt của hắn chợt đỏ lên, lập tức ném chiếc đũa, lại từ trong miệng rút ra một cây thon dài đầu tóc. Một cây, hai căn, tam căn, một sợi, thính đường những người khác dần dần phát hiện vấn đề, nhìn về phía không ngừng từ trong miệng rút ra tóc dài văn lỗi. Lại nhìn về phía kia chén cơm chiên trứng, cơm thực sạch sẽ. lại nói ẩn giấu bó lớn tóc không có khả năng nhìn không ra tới, văn lỗi hắn. Phan Bỉ Đắc sợ hãi nói, ăn cái gì sao? Văn lỗi từ trong miệng túm ra đầu tóc đã không thể dùng cân tới đo. Dần dần biến thành một tiểu thúc, vô luận như thế nào rút đều rút không sạch sẽ, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, bởi vì bị tóc dài lấp kín yết hầu. Hắn mặt nghẹn đến mức phát tím, cả người thống khổ mà cung bối, đôi tay bóp cổ, tựa hồ là muốn hít thở không thông, a. Tiểu gia Bích Ngọc kêu sợ hãi che miệng lại, vội vàng từ ghế trên đứng dậy tránh lui đến ven tường, cố manh tiến lên. Một chưởng bổ vào văn lỗi phía sau lưng thượng, chấn đến phía sau lưng phát ra một tiếng trầm vang. Văn lỗi nôn hai hạ, cuối cùng từ trong cổ họng phun ra một đại đoàn đen như mực đầu tóc. Đôi trên mặt đất lượng nhiều đến kinh người, rất giống cắt hơn 10 vị đại cô nương trường bím tóc. Rất khó tưởng tượng này đôi tóc là từ mảnh khảnh trong cổ họng trào ra tới, hắn đây là chúng cái gì? Ta, Mạc Xuân Anh sợ hãi mà xúc ở cạnh cửa, không muốn tới gần thính đường trung ương kia đoàn tóc, cố manh nhớ tới tối hôm qua văn lỗi theo như lời đâm quỷ chi tiết. Hỏi hắn, sao lại thế này? Văn lỗi sắc mặt chậm rãi từ hồng tím biến thành trắng bệch. Hắn suy yếu mà lưng dựa ở lưng ghế thượng. Lau miệng, nói, tối hôm qua quá khát, lại lười đến đi phòng bếp, liền uống lên đình viện nấu bố lu thủy, uống xong lúc sau lu thủy liền toàn bộ biến thành trường tóc. Ai có thể nghĩ đến sẽ như vậy, cố manh cũng không biết nói cái gì hảo, chỉ có thể vỗ vỗ văn lỗi vai, nói, về sau thiếu làm điểm chết sau buổi chiều thời gian. Những người khác còn ở trong phòng nghỉ ngơi, cố manh cùng ân cần. Bạc Diệp cùng đường chỉ, này hai đối tìm được rồi đinh ra đại trạch nội đinh hương đại tiểu thư phòng. Bởi vì chưa kịp đi đại tiểu thư nhà chồng, cũng chính là đồ nhớ tiệm vải, bọn họ tính toán trước từ nhỏ tỷ khuê phòng bắt đầu tìm khởi. Không nhất định phải tìm được chút cái gì, chỉ là muốn hiểu biết hạ trấn dân trong miệng đinh đại tiểu thư cơ bản tình huống, đinh hương phòng. Không có gì đặc biệt. Cùng trong nhà mặt khác phòng bố cục không sai biệt lắm. Chỉ là trong một góc có một đài cũ kỹ tay cầm máy may. Đã rơi xuống hôi, bên cạnh là hoàn thành một nửa thêu thùa, băng ở giá gỗ chi gian. Thêu thùa phía trên còn tùy ý mà phóng kim chỉ, giống như chủ nhân chỉ là tạm thời rời đi, tùy thời đều sẽ trở về giống nhau, cố manh nhìn chỉ có một nửa thêu thùa. Hoàn thành hẳn là một bộ giống như đúc sơn thủy họa. Suy đoán nói, này hẳn là đinh tiểu thư thêu. Xem ra nàng không chỉ có sẽ làm buôn bán, thêu thùa cũng thực am hiểu, trước bàn trang điểm. Bạc Diệp phiên phiên ngăn kéo, nói, nơi này đồ trang điểm không nhiều lắm. Sổ sách nhưng thật ra có mấy quyển, hắn tùy tay nhặt lên một quyển phiên phiên. Xem không hiểu rậm rạp con số. Đinh đại tiểu thư xuất giá trước hẳn là không quá yêu trang điểm chính mình. Ta cho rằng giao tế hoa mỗi ngày ra cửa đều là hoa hòe lộng lẫy, đường chỉ khảy cửa sổ thượng một. Chậu khô héo hoa, kia hoa chỉ còn lại có trụi lùi một cây cành khô. Nhìn không ra ban đầu chủng loại, ân cần cuối cùng mở ra tủ quần áo. Nhìn đến bên trong treo tràn đầy quần áo khi, đôi mắt không tự giác sáng một chút. Hắn tùy tiện lấy ra một kiện sườn xám cẩn thận đánh giá. Phát hiện vô luận là quần áo bản hình thiết kế vẫn là trên quần áo thêu thùa đều thập phần tinh diệu. Thoạt nhìn tựa như cao cấp định chế, nhìn ra một chút quần áo số đo. Là thuộc về dáng người nhỏ xinh nữ tính, ân cần âm thầm đáng tiếc, nếu không phải kích cỡ kém đến quá nhiều. Hắn đều tưởng mặc vào thân thử một lần, hắn kiểm tra rồi một lần quần áo. Phát hiện ở cổ tay áo nội sườn có cái hoa hình thêu thùa. Cánh hoa hẹp dài dày đặc, thoạt nhìn như là cúc hoa, thêu tại đây loại vị trí giống như là nào đó nhãn hiệu tiêu chí giống nhau. Điệu thấp mà đặc thù, ân cần lại lục tục phiên mặt khác vài món quần áo. Cũng ở bất đồng vị trí thượng phát hiện hoa hình tiêu chí, tìm được cái gì sao? Cố manh thấy ân cần ở tủ quần áo trước nghỉ chân nửa ngày. Đi theo đi qua, tò mò hỏi, ân cần ngẩng đầu nhìn trong ngăn tủ quần áo. như suy tư gì nói. Chỉ là suy nghĩ, này đó quần áo là ai làm, ngắm đến trong tay hắn sườn xám thượng thêu thùa. Cố Manh Ninh hạ mi, nói, cái này thêu thùa có chút quen mắt, tổng cảm thấy ở nơi nào gặp qua, suy nghĩ nửa ngày. Bỗng nhiên linh quang hiện ra, xốc lên chính mình tây trang áo khoác một góc, chỉ vào mặt trên nói, ngươi xem, có phải hay không cùng cái này giống nhau như đúc, ân cần nhìn thoáng qua, liền biết hai người là giống nhau, bổ sung nói, vẫn là xuất từ cùng cá nhân tay, lúc này, đường chỉ đã đi tới, nhìn xem sườn xám thượng thêu thùa, lại nhìn xem cố manh áo khoác góc thêu thùa, nói, cho nên Đinh tiểu thư quần áo cũng là từ mới vừa tiến vào phó bản khi kia gian tiệm vải mua. Không nhất định là mua, Bạc Diệp ỉ ngồi ở bàn trang điểm bên. Đang ở lật xem một quyển quyển sách, không chút để ý nói. Cũng có khả năng là Đinh đại tiểu thư chính mình là mơ siêu, người như thế nào biết. Cố Manh nghiêng đầu nhìn về phía hắn, Bạc Diệp đem trong tay quyển sách quay cuồng cho bọn hắn xem. Mặt trên họa bất đồng kiểu dáng phục sức, tựa như thiết kế sư sơ đồ phác thảo. Hắn chỉ góc phải bên dưới ký tên vị trí, nói, là Đinh Hương lưu lại ta đây cái này quần áo. Cố Manh không xác định nói, cũng là Đinh Hương làm. Bạc Diệp gật gật đầu, Cố Manh lập tức nghĩ đến ngay từ đầu cái kia mang con thỏ mặt nạ. Song kẹp thượng có hai luồng màu đỏ tươi phủi tay trưởng quầy. Nhịn không được kỳ quái nói. Vì cái gì Đinh Hương quần áo sẽ xuất hiện ở kia gian tiệm vải bản mẫu gian? Kia gian tiệm vải là Đinh gia hộ khách cũng nói không chừng, Bạc Diệp nói. Khả năng muốn lại hồi kia ra trong tiệm một chuyến, cùng Đinh gia tiểu thư có quan hệ sự đều phải hiểu biết rõ ràng, Cố Manh nhìn về phía mặt khác ba. Nam nhân, nói, các ngươi trên quần áo cũng có loại này cúc hoa thêu thùa tiêu chí sao? Đường chỉ cúi đầu ở trên quần áo khắp nơi tìm kiếm. Lẩm bẩm nói, trước nay không chú ý quá, trước làm ta tìm xem. Cố Manh đi hướng hắn, nói, đem áo khoác cởi, ta giúp ngươi cùng nhau tìm mơ siêu. Bạc Diệp cũng bắt đầu ở trên quần áo tìm kiếm đặc thù theo. Thùa, sao cho nên đường Phan Bỉ Đắc tìm tới khi? Đẩy ra cửa phòng. Lọt vào trong tầm mắt chính là bốn cái mỹ nam quần áo bất chỉnh mà rào ở bên nhau hình ảnh. Phan Bỉ Đắc đứng thẳng bất động ở cửa, tiến thoái lưỡng nan, trong nội tâm cảm thấy thập phần kích thích chỉ thấy Cố Manh vén lên đường chỉ áo sơ mi vạt áo. Dưới ánh mặt trời có thể nhìn đến một đoạn bạch gầy eo. Ân cần đứng ở Bạc Diệp phía sau, kéo ra hắn lưng quần lộ ra nhợt nhạt khe hở. Cúi đầu hướng bên trong xem, cũng không biết ở nhìn xung quanh chút cái gì, nghe được cửa động tĩnh, bốn người xem qua đi, thấy là Phan Bỉ Đắc, liền không có nhiều lưu ý, tiếp tục kiểm tra lẫn nhau trên quần áo chi tiết. Cố Manh rốt cuộc ở đường chỉ áo sơ mi một góc. Thượng phát hiện màu trắng cúc hoa thêu thùa, bởi vì cùng vải dệt nhan sắc giống nhau, thực dễ dàng đã bị bỏ qua. Bạc Diệp hỏi phía sau ân cần. Tìm được rồi sao, ân cần đem hắn mặt sau lưng quần lại xả lớn chút. Phát hiện lưng quần nội sườn có cái màu xanh biếc thêu thùa. Cùng Cố Manh trên quần áo giống nhau, thêu thùa là cúc hoa hình dạng ân, hắn nói, Bạc Diệp hơi hơi nghiêng đầu. Hỏi, nhìn đến cái gì, ân cần câu lấy đầu chiều hắn trong quần xem, vuốt ve một chút lưng quần bên cạnh thêu thùa, nói, cúc hoa, Phan Bỉ Đắc. Ngoặc kép chấm than, tiểu thiếu niên kinh ngạc, cảm thấy như vậy đối thoại thật là vạn phần không xong, tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ Tĩnh ca cao hai cái địa lôi tương đương gần nhất thật sự có việc. Cho nên vẫn luôn không càng. Vạn phần xin lỗi. Hết chương.